tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 296, Thương Long phân thân, oanh sát Trình Gia lão tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Trình Gia lão tổ trình phạm, cái kia hãm sâu trong hốc mắt, mí mắt chậm rãi nâng lên, sau một khắc đục ngầu trong hai mắt, hai đạo tinh quang đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, sau đó, hắn cánh tay máy phía trên, một đạo hỏa diễm cấp tốc bao trùm toàn bộ cánh tay. Rất nhanh, hỏa diễm tán đi về sau, cánh tay phải của hắn đã ngưng tụ ra gen võ. Đây cũng là Liệp Hoang sư ngưng tụ gen võ phương thức. So với Liệp Hoang giả đến, tốc độ nhanh mấy lần. Trình phạm gen võ, là một cây trường thương. Trường thương toàn thân đen nhánh, có dài hơn 3 thước. Làm trường thương ngưng tụ ra giờ khắc này, Trình phạm chỉnh cá nhân trên người khí chất nhất thời biến đổi. Cũng không tiếp tục là vừa mới cách kia dần dần già đi gầy còm lão nhân. Mà chính là thân hình thẳng tắp, cả người cũng giống như một cây trường thương, đâm thẳng bầu trời. Hắn không có đi nhìn Thương Long phân thân, mà chính là đe dọa nhìn Mạc Thích. Tuy nhiên hắn cũng biết, lúc này uy hiếp lớn nhất cũng là cái này biến dị hoang thú. Nhưng là hắn cũng biết, khống chế cái này biến dị hoang thú người cũng là tên tiểu tử trước mắt này. Trong miệng hắn, thanh âm giống như tiếng sấm vang lên. Nhóc con an dám ngông cuồng như vậy, lời còn chưa dứt thân hình bạo khởi. Người trên không trung, trường thương trong tay thẳng hướng Mạc Thích đâm tới. Hiu, cái kia cây trường thương, trên không trung lúc lại trong nháy mắt kéo dài hơn 500 mét. Thẳng hướng về Mạc Thích đâm tới. Đinh, mũi thương trực tiếp đâm trúng Mạc Thích ở ngực. Tất cả mọi người ở đây, đều là trong lòng âm thầm vui vẻ. Bị Trình Gia lão tổ đâm trúng một thương, tiểu tử này, xong. Thế mà chỉ có Trình Gia lão tổ một người, lại là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra, hắn trường thương tuy nhiên đâm trúng tiểu tử này, có thể vẫn chưa đâm vào thân thể của hắn, mà chính là chỉ dừng lại ở thân thể của hắn mặt ngoài. Quảng cáo, liền da của hắn đều không có thể đâm rách, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói tiểu tử này nắm giữ một loại nào đó mắt thường không cách nào nhìn đến khải giáp loại hình? Là dạng gì khải giáp có thể ngăn cản cấp 3 Liệp Hoang sư nhất kích? Mà lại cho dù là thật sự có như thế khải giáp có thể ngăn cản thương của mình gai nhọn nhập. Nhưng trên thân thương mang theo lực lượng khổng lồ tất nhiên sẽ đem tiểu tử này đánh bay ra vài trăm mét có hơn. Nhưng bây giờ tiểu tử này dĩ nhiên cũng liền như vậy ngừng trên không trung, thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay động một cái. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Trình Phạm nhận biết phạm trù. Kỳ thật cái này cũng không trách Trình Phạm kiến thức thiền cận. Thật sự là Mạc Thích cái này kỹ năng quá mức nghịch thiên. Mạc Thích vừa mới sử dụng là hắn tại số 13 khu vực săn bắn lúc Thương Long phân thân thôn phệ một cái loại hình phòng ngự thiên phú biến dị hoang thi về sau, đánh dấu đi ra một cái. Tuyệt đối phòng ngự, cái này kỹ năng, thời gian câu, đao thật dài, đạt đến kinh người thời gian một năm. Nhưng cùng này đối lập chính là uy lực của nó, có thể ngăn cản Viêm Thủy Đại Lục bất cứ sinh vật nào nhất kích. Cái này nghiêu bức, cho dù là Viêm Thủy Đại Lục lớn nhất đứng đầu cường giả tới, chỉ cần Mạc Thích mở ra cái này kỹ năng. Đối phương muốn nhất kích miểu sát hắn cũng là không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nói, cái này tuyệt đối phòng ngự cùng vui vẻ mở ra thiên ngôn giả hình thái lúc tuyệt đối phòng ngự, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà lúc này Mạc Thích cũng là trong lòng âm thầm giật mình. Kỳ thật vừa mới hắn vốn là không nghĩ thông mở cái này kỹ năng. Dù sao thời gian câu, đào dài đến một năm, một lần sau khi dùng xong, cái này trong vòng một năm đều dùng không xong rồi. Nhưng là đối phương tới thực sự quá nhanh, quá mức đột nhiên. 10.000 mét khoảng cách vậy mà trong nháy mắt đã đến. Mạc Thích dưới sự bất đắc dĩ, mới mở ra cái này kỹ năng. Lúc này, hắn sử dụng tuyệt đối phòng ngự ngăn cản đối phương một kích chí mạng này. Mắt thấy Trình Phạm trường thương màu đen, đã sáng lên đỏ bạch sắc quang mang, hiển nhiên là muốn khởi động năng lượng võ. Hắn đột nhiên trong lòng run lên, phải biết Liệp Hoang sư năng lượng võ có thể so sánh Liệp Hoang giả mạnh rất nhiều. Liệp Hoang giả năng lượng võ, nhiều nhất tại một lần trong chiến đấu chỉ có thể phóng thích 10 lần năng lượng. Nhưng là Liệp Hoang sư năng lượng võ ít nhất đều có thể phóng thích hơn 100 lần. Mà lại cường độ xa xa so Liệp Hoang giả năng lượng võ mạnh. Nghĩ tới đây, Mạc Thích lúc này khống chế Thương Long phân thân. Thương Long phân thân cơ hồ trong nháy mắt thì nhảy lên mấy ngàn thước. Thẳng hướng về không trung Trình Phạm đánh tới. Hắn tốc độ quá nhanh, cho dù là Trình Phạm cũng chỉ là hiểm lại càng hiểm mới tránh thoát. Hắn không kịp lại dùng năng lượng võ đối phó Mạc Thích mà chính là trực tiếp nhắm ngay Thương Long phân thân. Thế mà, ngay tại lúc này, Thương Long phân thân há miệng ra. Oanh, một đạo thiểm điện trực tiếp phun ra mà ra, trong nháy mắt đánh trúng vào Trình Phạm. Chi chi chi, Trình Phạm trên thân, từng đạo điện lưu như là tiểu xà một dạng chạy trốn. Trình Phạm trong lòng giật mình, vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời hướng về không trung bay đi. Bất quá Thương Long phân thân lại một lần nữa phun ra một đạo thiểm điện đến, lần nữa đánh trúng Trình Phạm. Trình Phạm liên tiếp hai lần bị đánh trúng, cả người hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cảm giác năng lượng trong cơ thể đều 10 phần vướng víu. Hắn chỉ có thể hướng về mặt đất hạ xuống đi. Mạc Thích gặp cái này một người một thú đánh đến chính vui mừng. Không khỏi âm thầm lắc đầu, lấy Thương Long phân thân thực lực vượt qua đối phương hai cấp bậc hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay miểu sát chi. Nhưng Thương Long phân thân dù sao IQ có hạn, tại không có chính mình khống chế thời điểm, chiến đấu lực trên diện rộng ngã xuống. Cho nên tuy nhiên chiếm cứ rõ ràng thượng phong, nhưng muốn tại trong thời gian ngắn đem miểu sát vẫn là làm không được. Xem ra, vẫn phải chính mình trợ nó một chút sức lực. Nghĩ tới đây, Mạc Thích lấy ra Long Huyệt tới, để bản thể tiến vào Long Huyệt bên trong, sau đó ý thức hoán đổi đến Thương Long phân thân thể nội. Thương Long phân thân toàn bộ thân hình đột nhiên lắc một cái. Toàn bộ Thương Long phân thân khí chất cũng nhất thời biến đổi. Quảng cáo, cũng không tiếp tục giống trước đó cái kia bốn chân thằn lằn chết như vậy tấm. Chỉ là theo trong ánh mắt, điều đó có thể thấy được nó rõ ràng so vừa mới càng có trí tuệ. Cái kia Trình Phạm cũng ý thức được điểm này. Trong lòng của hắn kinh hoàng không chừng, cái này biến dị hoang thú làm sao đột nhiên thoạt nhìn như là đã có được trí tuệ của nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này, Mạc Thích cấp 4 long niệm trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Cái kia Trình Phạm nhất thời chỉ cảm thấy đầu một trận nhói nhói. Đồng thời, Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, phóng xuất ra mấy đạo thô to điện lưu trực kích Trình Phạm. Chi chi chi, Trình Phạm vốn cũng bởi vì bị long niệm công kích ý thức đầu nhói nhói. Lúc này càng là phản ứng không kịp trực tiếp bị điện giật đến thân thể đều đang run rẩy lên. Sau một khắc Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, cái kia huyền như sơn động đồng dạng miệng lớn mở ra. Oanh, một đạo thô to lam cột sáng màu trắng trực tiếp phun ra mà ra. Đạo ánh sáng này trụ có thể so sánh vừa mới Trình Phạm bắn ra cái kia đạo năng lượng quang trụ, lớn rất nhiều. Tại Trình Phạm căn bản phản ứng không kịp lúc cái này thô to năng lượng quang trụ, liền đem Trình Phạm chìm ngập. Không, chỉ nghe một tiếng tuyệt vọng kêu thảm truyền đến, cái kia thô to năng lượng trong cột sáng, Trình Phạm y phục trong nháy mắt hòa tan. Đón lấy, thân thể da cũng bị hòa tan, bộ phận cơ thịt bị nướng cháy, hóa thành cho tàn. Cuối cùng, bạch cốt cũng hóa thành cho bụi. Đầy hết thảy nói thì dài dòng, kỳ thật tại Mạc Thích tiếp thủ Thương Long phân thân quyền khống chế về sau, ngắn ngủi 2 giây, liền oanh sát Trình Phạm. Trình ra tất cả mọi người, vốn cho rằng lão tổ xuất quan, động đất thiên toàn. Tiểu tử này liền muốn xong, kết quả vạn không nghĩ tới, bọn họ lão tổ như bức hống hống xuất quan, kết quả vẫn chưa tới một phút đồng hồ, liền trực tiếp không có. Cái này mẹ nó nội dung cốt truyện không phải là dạng này a, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.